Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 555 đánh vào tim Huyết Ảnh. Bùm, ngực Huyết Ảnh trực tiếp nổ tung. Cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành xương máu. Chết, rít. Đám người của Điện Huyết Hồn nhìn thấy cảnh này, ngược lại hít một hơi lạnh. Tất cả đều sợ đến choáng váng, giống như nhìn thấy quỷ, không ngừng lui về phía sau. Mày chính là sát thần. Con người của bảy người co thắt kịch liệt. Lão phí chết dưới tay mày. Bọn họ kích động muốn chửi bậy. Bọn họ còn tưởng rằng bên cạnh Diệp Bắc Minh có cao thủ tuyệt thế bảo vệ, cho nên mới đến nhiều người như vậy. Sau khi điều tra cẩn thận, trong biệt thự này chỉ có ba người Diệp Bắc Minh, Lâm Thương Hải, Vương Trường Sinh. Thực lực của Vương Trường Sinh mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bảy sát thủ hàng đầu Điện Huyết Hồn bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại một quyền đánh chết Huyết Ảnh. Tin tức có nhầm lẫn, con mẹ nó, Diệp Bắc Minh chính là sát thần. Đi mau, người của Điện Huyết Hồn vô cùng dứt khoát. Bọn họ cũng không ngốc. Vèo, vèo, vèo, chia thành bảy hướng xông ra ngoài. Chỉ có chia nhau hành động mới có khả năng mang mạng về. Hai người Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh ngơ ngác, đứng tại chỗ trợn tròn mắt, cằm suýt rơi xuống đất. Tám cao thủ thực lực khủng khiếp đánh tới. Bọn họ còn tưởng rằng có một trận ác chiến. Ai ngờ sau khi Diệp Bắc Minh một quyền trong nháy mắt giết Huyết Ảnh, bảy người khác lập tức bị dọa sợ bỏ chạy. Diệp Bắc Minh buồn cười. Muốn đi mà được à? Anh đuổi theo một võ hoàng tốc độ nhanh nhất. Võ hoàng này sợ muốn hộc máu. Mẹ nó, tốc độ ông đây rõ ràng là nhanh nhất. Tại sao phải đuổi ông đây chứ? Ông ta vừa xông ra 50 mét, Diệp Bắc Minh liền đuổi giết đến. Cách Trương,